Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Đình Soạn buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn quay trở lại với ngòi bút của tác giả Linh Nguyễn để chúng ta đến với một câu chuyện ngắn của tác giả có tựa đề là Cái Giá Phải Trả. Xin cảm ơn tác giả Linh Nguyễn đã hợp tác với chúng tôi trong thời gian vừa qua. Cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vì câu chuyện này kể về một cậu bé đã bươn trải cho cuộc sống khó khăn ở ngoài chợ từ khá sớm. Để tăng tính chân thật của câu chuyện, thì trong những lời thoại của nhân vật, những câu dẫn chuyện sẽ có những câu chữ thiếu tính thẩm mỹ, cho nên xin mọi người cân nhắc trước khi nghe. Tôi là Chí, năm nay 20 tuổi và bây giờ tôi đang ngồi trước mộ của hai thằng bạn thân của mình. Rượu thịt đã chuẩn bị sẵn sàng và ngày hôm nay tôi sẽ nhậu với chúng nó đến say mềm, như khi chúng nó còn sống ở trên đời này. Hai thằng bạn của tôi là Thiên và An. Hết hôm nay nữa là đúng 5 năm ngày chúng nó ra đi về với đất mẹ. Không chỉ vì những phút sốc nổi của tuổi trẻ, mà chúng nó và tôi đã phải trả giá cho sự ngu ngốc ấy. Thiên và An phải trả giá bằng cả tuổi thanh xuân của chính mình, còn tôi thì may mắn hơn vẫn được sống trên cõi đời này. Nhưng những sự việc tôi đã phải nếm trải trong suốt quãng thời gian dài vừa qua là một sự giày xéo lương tâm, sự dằn vặt về cái chết của chúng nó. Đó là những âm thanh vẫn còn đều đặn vang lên hàng ngày trong tâm trí của tôi. Là tiếng của những bạn thân tôi gào khóc trong thống khổ tột độ. Tiếng của một cô gái có một nụ cười rất quỷ dị. Những thứ ấy vẫn ám ảnh trong giấc ngủ của tôi cho đến tận bây giờ. Chuyện xảy ra cách đây đã là 6 năm. Khi ấy chúng tôi còn là những cậu bé 14 tuổi. Cái tuổi nông nổi và chưa trải hết sự đời, đó cũng là cái tuổi ăn tuổi học. Nhưng ba chúng tôi đã phải bỏ dở việc học của mình để lăn lộn với cuộc sống mưu sinh hàng ngày ở ngoài chợ. Tôi sẽ sơ lược về cuộc sống của chúng tôi cũng như gia đình của tôi cho mọi người hiểu rõ hơn về cuộc sống của một cậu nhóc ở ngoài chợ là như thế nào. Sau 10 tuổi với những đứa trẻ may mắn khác thì chúng còn được chăn ấm đệm êm, còn nhận được sự bao bọc của gia đình. Nhưng đối với tôi, vì cuộc sống hiện tại của gia đình khá khó khăn, cho nên tôi quyết định nghỉ học, ra chợ kiếm kế mưu sinh với một mục đích duy nhất là cải thiện cho cuộc sống gia đình, cho mẹ bớt đi gánh nặng trên đôi vai. Về phần ba tôi thì sau một vụ tai nạn lao động, ông đã bị bại liệt nằm một chỗ từ khi tôi còn là một đứa trẻ mới chập chờn biết nói. Từ đó kinh tế gia đình của tôi đè nặng lên tấm thân gầy gò của mẹ. Hàng ngày bà phải ra chợ để phụ giúp cho người ta, ai kêu gì làm đó. Nhưng vì sức khỏe của phụ nữ cho nên những công việc nặng nhọc của đàn ông mẹ không làm được. May mắn thay cho gia đình chúng tôi là có cô Yến, người có sạp cà phê nước ngọt ở ngoài chợ. Thế mẹ tôi bưng bê và rửa ly chén. Sau đó cuộc sống của gia đình tôi cũng ổn hơn phần nào. Ngày đầu tiên vì là đi làm cho nên tôi ra ngoài đó sớm. Tôi vô cùng bỡ ngỡ trước nhịp độ làm việc của các cô, các chú, các anh chị ở trong chợ. Khác hẳn với thái độ niềm nở với khách hàng mà chúng ta vẫn thường thấy khi đi chợ, thì trái lại những bạn hàng, những người buôn bán chung một mặt hàng, họ kèn cự nhau, họ đưa cho nhau những ánh mắt theo tôi nghĩ lúc đó là sự thù hằn. Họ theo dõi giá cả của nhau để đưa ra cái giá thấp hơn của người kia, chỉ cần 1.000 đồng, nhưng chỉ cần một người trong chợ gặp nạn, thì dường như ngay lập tức những người còn lại tưởng rằng là kẻ thù của họ sẽ lại chính là người giúp bạn nhiệt tình nhất. Buổi sáng cũng là quãng thời gian mà mẹ tôi bận bịu nhất, là bởi vì sau một đêm không ngủ được thì hầu như là mọi người trong ấy đều kêu cho mình một ly cà phê để lấy lại năng lượng đánh bật cơn buồn ngủ. Tôi cứ ngồi đó nhìn mẹ làm trong tất bật, còn những chỗ thì tôi sẽ dành phần và đi để cho bạn được ngồi nghỉ ngơi một chút. Đến khoảng 8 giờ khi mà khách đi chợ bắt đầu đông, cũng là quãng thời gian mẹ tôi được nghỉ mệt đôi chút. Bà quay qua nói với cô chủ sạp: "Yến à, giúp chị một chút nhá, chị dắt thằng Chí qua bên kia để xin cho nó bốc vác rau cho người ta." Cô Yến lập tức vui vẻ đáp: "Vâng, chị cứ đi đi, bây giờ cũng vãn khách rồi mà." Mẹ tôi cười và bắt đầu dắt tôi đến một sạp rau lớn ở trong chợ. Nơi này là đầu mối cung cấp rau đi các chợ khác. Xe lên xuống liên tục, phải nói là công việc chỗ này liên chân liên tay, hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi. Khi vừa bước tới thì tôi thấy hai thằng nhóc cũng chạc tuổi tôi đang bốc những bọc rau đủ loại, ném lên những chiếc xe tải nhỏ. Tôi thầm nghĩ, hai đứa nó nhìn gầy nhom như vậy mà khỏe, mình to thế này không lẽ lại làm thua. Nghĩ đến đó thì có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, đó là của một trong hai thằng. Tôi cũng không vừa đưa ánh mắt của mình nhìn về thẳng hướng đó. Có vẻ như là hơi e ngại trước hành động của tôi, cho nên nó hích vai thẳng bên cạnh, ngước mắt lên thấy tôi đang nhìn nó thì nó nói: "Ê, nhìn gì đó thằng kia?" Tôi chưa kịp trả lời thì một giọng người đàn ông liền quát: "Mẹ cái tụi mày, làm không lo làm đi, ta không cho ăn cơm nữa xem chúng mày có còn chửi nhau được nữa không." Nghe câu chửi ấy thì hai thằng hằn học và tiếp tục làm việc. Tôi lại hướng ánh mắt của mình đi nơi khác, cách không xa chỗ hai thằng ấy làm việc, thì các anh thanh niên lực lưỡng cũng đang hăng say làm việc. Họ bốc từng thùng rau và ném lên chiếc xe tải lớn hơn. Có một anh độ 16-17 tuổi tươi cười hỏi: "Ê, vô và xin làm hả?" "Vâng, em xin vào làm." Anh nhìn tôi dò xét rồi buông lời mỉa mai: "Nhìn thế kia không biết có làm nổi nửa buổi không?" Sau tiếng nói đó là những tràng cười của những người xung quanh. Tôi giận tím người tính nói lại điều gì, nhưng mẹ tôi nắm tay của tôi chặt thì thầm: "Người ta đùa mà con, ở đây là vậy đấy." Tôi nguôi giận, mẹ tôi dắt tôi vào bên trong và bắt đầu nói chuyện công việc với ông chủ. Sau khi trao đổi xong, ông sắp xếp cho tôi làm ở cạnh hai thằng vừa nãy. Vừa bước tới chỗ làm thì tôi đã ngay lập tức nhận được một lời đe dọa: "Chết mẹ mày nha, làm với tụi tao mà không biết điều thì chỉ có mà ốm đòn thôi con." Vừa nói bọn nó vừa ném về tôi ánh mắt khinh bỉ. Tôi cũng không phải là một thằng hiền lành gì cho nên lên tiếng: "Con ngon thì mày cứ đụng vào bố mày xem, bố mày dễ bắt nạt như chúng mày nghĩ lắm đấy." Mặt của tôi hầm hầm lên thì có vẻ hai thằng nhóc ấy có phần hơi e dè. Tôi lại chú tâm vào công việc của mình. Vì là ngày đầu tiên cho nên năng suất của tôi không được tốt lắm. Chỉ bốc được khoảng hơn 20 bao rau thì tôi đang ngồi đó và thở hổn hển. Một trong hai thằng ấy cười lớn và nói: "Mẹ, nó mới được có 20 bao mà đang ngồi thở. Bố mày sáng ra tập thể dục thôi đã bốc được 100 bao như thế con à." Tôi toàn đứng dậy hơn thua nhưng lại có tiếng ông chủ quát: "Hai cái thằng này, làm thì làm không thì biến. Ông thuê chúng mày về để chửi nhau sao?" Hai thằng cúi gằm mặt và tiếp tục công việc, nhưng trong miệng lẩm bẩm: "Mày đều hồn đó." Ông chủ lại gần lên tiếng nhưng mà lần này nhẹ nhàng hơn: "Cháu mệt sao?" Tôi quay qua hướng có giọng nói thì ông chủ gật đầu ra điều là đang nói chuyện với tôi: "Dạ chắc là ngày đầu tiên cho nên cháu chưa quen thì ông ạ." "Ờ thôi cứ làm từ từ rồi quen." Ông ấy tính đi vào trong nhưng mà sực nhớ ra điều gì cho nên ông quay lại rồi nói: "À mà con nước ở bên trong kia, khát thì vào lấy mà uống đừng ngại nha con." Tôi chỉ dạ một tiếng rồi tiếp tục làm việc. Công việc tuy có mệt thật nhưng với hoàn cảnh của tôi lúc đó thì không có lựa chọn khác. Và cuối cùng ngày làm việc đầu tiên cũng đã kết thúc. Vì do biết hoàn cảnh của tôi khó khăn kiếm từng đồng, cho nên ông chủ cho tôi nhận lương theo ngày. Cảm những đồng tiền đầu tiên mình làm ra, tôi vui mừng nhanh chóng chạy về nhà. Nhưng tôi đứng khựng lại khi trước mặt tôi là một thằng nghiện. Người nó gầy như là ông sậy, tay thì đang cầm một cái kim tiêm và nhìn chằm chằm vào tôi. Biết có chuyện không tốt cho nên tôi vội vàng giấu tiền ra đằng sau. Tuy nó là một thằng nghiện hút nhưng tôi phải khẳng định nó cực kỳ tinh mắt. Thấy tiền là mắt của nó sáng rực lên rồi cười khoái trá tiến lại bên tôi. Vừa đi nó vừa cười một điệu cười xảo trá: "Lại có tiền phê rồi." Vừa nói vừa tiến lại gần phía tôi hơn. Tôi tính quay lưng bỏ chạy thì trong bụi cây có hai thằng nhảy ra. Trên tay một thằng cầm hai khúc gỗ, còn một thằng thì đang cầm một cái bao bố. Đi thật nhẹ nhàng từ đằng sau thằng nghiện tới, tay thì liên tục đưa lên miệng ra dấu cho tôi im lặng. Rồi một thằng trong ấy nhảy thật cao lên vừa đủ để chùm bao bố vào người của tên nghiện hút. Thằng còn lại thì nắm khúc gỗ về phía tôi và nói: "Đánh chết bé đó đi mày." Thế là ba chúng tôi, đứa thì đá, người thì dùng gậy gỗ đập vào bao bố liên tục. Mới đầu thì hắn còn cựa quậy hỏng thoát thân, nhưng một lúc sau thì nằm im chỉ còn hơi thở yếu ớt. Chúng tôi nhanh chóng vứt cây đi và ù té chạy. Ba thằng chúng tôi chạy được một khoảng khá xa thì dừng lại bắt đầu thở hồng hộc. Tôi nói trong tiếng thở: Cảm ơn tụi mày nha. Một thằng trong đó giọng kể cả. Ôi cảm ơn cái mẹ gì. Anh em chung chỗ làm với nhau ai cũng vất vả. Không lẽ thấy mày vất vả cả ngày vậy mà không lẽ tụi tao đứng yên nhìn mày bị cướp tiền sao? Tôi đứng thẳng người lên đưa bàn tay về phía hai thằng đó với vẻ trịnh thượng. Ta là Chí. Hai thằng kia vui vẻ lên tiếng. Ta là Thiên. Ta là An. Tôi lên tiếng thắc mắc. À mà khoan, hồi nãy sao tụi mày núp ở trong đó làm gì? Hai thằng nhìn nhau cười rồi phá lên. Tôi dường như cũng hiểu ra vấn đề cho nên tôi cũng hòa theo chúng nó và cười thật to. Cũng kể từ giây phút ấy, chúng tôi là những người bạn rất thân với nhau. Tôi che đầu vì bây giờ những hạt mưa đã bắt đầu rơi. Nhìn xuống mộ của hai thằng An và Thiên tôi thì thầm. Chúng mày ở lại nhé, tao phải đi rồi. Nói đến đó thì một tiếng sét vang trời. Tôi không giật mình nhưng nhìn qua ly rượu và hiểu ra vấn đề. À tao quên, đến lượt tao cạn chén. Nói rồi tôi ngửa cổ lên cho rượu từ ly dội thẳng vào cuống họng. Nhắm nghiền mắt lại không phải để cảm nhận vị rượu cay, mà tôi đang ngăn không cho những giọt nước mắt đang trực rơi trên khóe mắt. Sau khi uống cạn rượu thì tôi đứng lên cúi chào chúng nó, rồi nhanh chóng lấy xe ra về. Vì cơn mưa bây giờ cũng bắt đầu nặng hạt. Chỉ đến cái giao lộ Từ Thần nơi mà cách đây 6 năm thì chúng tôi cũng đã có những hành động thực sự ngu ngốc và ngông cuồng. Tôi thấy có rất nhiều người bu kín lại chỗ đó. Thừa biết là có chuyện gì xảy ra cho nên tôi vặn ga cho xe chạy thẳng. Thì trong đầu của tôi vang lên một giọng nói của người con gái. Sao không có dừng lại? Dừng lại mà xem cái chết ấy có giống bạn mày không? Tôi liền vô thức mà gắt lên. Cần mẹ mày chứ, ta không thích xem. Trong sự bực tức tôi cho xe chạy thẳng về nhà và nằm phịch lên giường. Có thể do men rượu đã ngấm cho nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ tôi thấy mình đang đứng ngay cái giao lộ ấy và chứng kiến một tai nạn giao thông vô cùng thảm khốc. Một cô gái đang chạy xe qua đường, tiếng còi xe ben inh ỏi vang lên. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà cô gái đó vẫn lững thững đi về phía qua đường như không có chuyện gì xảy ra. Tính là sẽ nhắm nghiền mắt lại, nhưng tiếng của con quỷ cái đó lại vang lên. Mày phải nhìn, phải chứng kiến cảnh tượng này, xem có giống thằng bạn mày không? Ngay sau tiếng nói đó là một tiếng cười quỷ dị. Mắt của tôi không thể nhắm, tay của tôi không thể đưa lên để che đi những hành động đang diễn ra trước mắt. Chiếc xe ben tông thẳng vào người của cô gái, kéo lê cô gái đó khoảng hơn chục mét thì mới dừng lại. Cú tông làm đầu của cô ta vỡ đôi, lộ ra những phần sọ não trắng đục. Khi còn nằm trong hộp sọ thì nhìn chúng rất nhỏ, nhưng khi tiếp xúc với không khí ở bên ngoài thì chúng đang từ từ nở ra, càng ngày càng to hơn. Chân và tay của cô gái cũng bị bánh xe nghiền nát dưới mặt đường, máu vương vãi khắp nơi. Tôi gào lên trong sự phẫn uất. Mày giết tao luôn đi, con quỷ cái này, mày giết tao luôn đi. Lại là cái giọng cười ấy, một giọng cười mà tôi căm thù nhất thế gian này, kèm theo đó là tiếng nói âm vang từ địa ngục. Mày phải sống chứ, phải sống để chứng kiến những cái chết, mày thích điều ấy mà. Giật mình tỉnh giấc, nước mắt của tôi giàn giụa khắp gối. Tôi theo hướng cái tiếng động vừa phát ra thì thấy một thứ đen ngòm vừa nhảy ra khỏi cửa sổ phòng tôi. Phóng theo thứ ấy tôi lao nhanh ra ngoài cửa sổ và nhìn xuống thì không còn thấy gì nữa. Kéo ghế ngồi bên ô cửa sổ với tay lấy bao thuốc châm lên và từng làn khói thuốc ấy lại đưa tôi về ký ức cái ngày định mệnh của cả ba chúng tôi. Rồi nè, uống đi. Ê thằng Chí, mày uống đi. Mẹ mày ngồi nhậu mà ngủ gục thế kia. Đó là cái giọng lè nhè của thằng Thiên đang đưa cái ly về phía của tôi. Còn thằng An thì bây giờ cũng lè nhè mà lên tiếng. Ta thấy nó mệt rồi đó, hay là về nghỉ mẹ đi, sáng mai còn đi làm. Tôi mở mắt ra nhìn chằm chằm vào chúng nó làm cho cả hai có phần ngạc nhiên. Về làm gì, uống tiếp, coi cho con thêm chai nữa đi. Tiếng thủy tinh từ ba chiếc ly va chạm vào nhau và chúng tôi uống cạn. Gắp miếng mồi lên nhồm nhòm nhai, thằng Thiên lên tiếng nói một điều gì đó. Nhưng vì đồ ăn quá nhiều cho nên chúng tôi không thể nghe được rõ chữ, tôi liền nói. Mẹ mày, đồ ăn thì nhồi vô cái mồm ai chả hiểu. Nuốt đi rồi từ từ nói xem thế nào. Nhìn thấy nó đã nuốt miếng đồ ăn tôi lại như ra lệnh. Rồi, nói. Vẻ mặt của nó bây giờ tỏ ra bí hiểm lắm. Nhìn thấy ngoài ngã tư ấy không? Hai thằng tôi nhìn về phía chỉ tay của thằng Thiên thì tôi có phần lạnh sống lưng. Thằng An liền thắc mắc. Rồi sao? Có chuyện gì à? Mắt của Thiên vẫn nhìn chằm chằm về chỗ ấy. Ta muốn chơi một trò chơi. Hai thằng tôi liền đồng thanh lên tiếng. Trò gì? Gọi ma. Tôi bỗng giật mình với cái ý nghĩ điên rồ này của nó. Nhưng ngược lại với tôi, thằng An liền tiếng giọng lè nhè. Vì bây giờ dường như nó cũng đã say mềm. Chơi thì chơi, tao mà lại sợ sao? Nói rồi nó hất hàm qua tôi kiểu thách thức. Còn mày dám không? Nhìn thấy thái độ đó của thằng An thì bỗng dưng cái sợ hãi của tôi biến mất. Ai sao tao sợ chứ, tao có bao giờ biết sợ là cái gì? Thấy sự đồng ý của cả hai thằng chúng tôi cho nên Thiên kéo chúng tôi lại mà nói. 12 giờ đêm nay chúng ta sẽ chơi. Ok. Sau khi đã đồng ý thì chúng tôi liền ngồi lai dai đến 11 giờ thì cả ba liền tính tiền đi về. Tôi đến nhà thì ngả người xuống và ngủ quên mất. Tới khi chuông báo thức đổ những âm thanh đầu tiên thì tôi mới bừng tỉnh. Vươn vai một cái tôi nhau mắt nhìn vì những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Ôi chết mẹ rồi, quên cái hẹn với hai thằng kia rồi. Thế nào chúng nó cũng chửi tế lên cho mà xem. Tôi sực nhớ lại lời hứa lúc tối với tụi kia. Tôi nhanh chóng đứng dậy chạy như bay vào trong phòng tắm. Vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đến chỗ làm. Nói là nơi làm việc cho oai, chứ thật ra bây giờ chúng tôi đã cùng nhau chuyển tới chỗ làm việc mới. Sau khi ông chủ mất thì con trai của ông ấy tiếp quản sạp rau. Chúng tôi không hợp nhau cho nên ba thằng quyết định sẽ ra đi để tìm công việc khác. Nơi ấy là một chiếc gara sửa xe hơi, chúng tôi vừa học vừa làm. Với ước mơ là sau này ba thằng chúng tôi sẽ chung nhau vốn để làm chủ một chiếc cửa hàng như vậy. Chạy đến nơi tôi thấy chúng nó đang ngồi ở quán cà phê quen gần với gara với một vẻ mặt căng thẳng thì tôi có phần áy náy. Kéo ghế ngồi xuống chưa kịp mở miệng thì thằng An lên tiếng giọng trách móc. Sao tối qua mày không có tới? Tao... Tôi tính phân trần thì thằng Thiên liền kiếp lời. Tao cái mẹ gì? Hôm qua mày không tới... Nói đến đó thì nó nhìn qua thằng An rồi hai thằng cười phá lên. Làm cho tụi tao cũng ở nhà ngủ chết tới sáng. Trong lòng tôi chút bỏ được gánh nặng mạnh miệng mà nói. Tao thừa biết là chúng mày ngủ cho nên bố mày cũng ngủ đấy. Nói rồi tôi hòa chung với điệu cười của hai chúng nó, tạo nên một không khí vui vẻ của cả một góc quán. Nhưng mà đột nhiên thằng An dừng cười, nét mặt có phần đăm chiêu. Ê thằng kia, sao tự nhiên ngồi được mặt ra thế? Tôi thấy nó như vậy cho nên lên tiếng hỏi. Đáp lại tôi là một sự im lặng. Một lúc thật lâu sau thì nó mới trả lời. Tao đang nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua. Thiên bây giờ mới lên tiếng. Giấc mơ gì mày? Giấc mơ về một đứa con gái nó cứ nhìn tao chằm chằm, miệng thì mấp máy cái gì đó tao không có hiểu. Con gái luôn hả? Chắc là thầm thương trộm nhớ con nào sao? Hay là sao mà đêm tối lại còn mơ với chả mông? Thằng An thấy bị tôi chọc cho nên cau mày phân trần. Có con nào đâu, để im tao nghĩ xem nào. Nó nhìn tao một lúc thì viết nguệch ngoạc cái gì đó xuống đất. Nằm mơ thì tao thấy rõ lắm, mà tự nhiên bây giờ thì quên bén mất. Đang nói thì bỗng có một tiếng rú ga inh ỏi từ cái xe dao đá tới thì thằng An liền reo. À mẹ đã nhớ rồi. 81, 81 mày ơi. Nãy giờ chúng tôi nghe nó lẩm bẩm mà chả hiểu đầu đuôi gì, cho nên thằng Thiên liền gắt. 81, 81 là cái mẹ gì? Mày hôm nay giờ người à thằng kia? Thằng An quay sang đập thật mạnh lên đầu của thằng Thiên rồi nói. Giờ cái thằng bố mày chứ giờ. Chiều nay mà trúng thì mày đừng có mà đi nhậu với tao. Tôi đã hiểu ra vấn đề cho nên lên tiếng. Vậy là con đó cho mày số 81 hả? Đúng vậy. Mày thông minh hơn tao nghĩ đó. Chiều nay tao với mày đi nhậu. Thằng Thiên thấy mình bị cho ra rìa cho nên bĩu môi. Ôi chắc bố mày thèm lắm. Chiều nay mà chúng mày không trúng thì tao cười vào mặt chó của chúng mày đó. Thằng An nhìn chằm chằm vào mặt của thằng Thiên. Thế chiều nay bố mày trúng thì sao? Thì đi nhậu chứ sao? Thằng Thiên vừa nói xong thì cả ba lại cười vang lên. Tôi nhìn xung quanh thì có thằng nhóc trong chợ đang đi tới. Tôi liền ngoắc tay. Ê cô, lại đây anh nói cái này. Thằng nhóc nhanh chóng chạy lại. Tôi kéo nó xuống thủ thỉ. Ghi ta còn 81 nha, tiền nè. Tôi nhanh chóng móc bóp ra đưa tiền cho thằng nhóc. Nó cũng nhanh chóng chạy đi. Nhưng tôi kịp nói với. ghi hết nha, còn dư thì cho mày đó. Thằng nhóc lại chỉ dạ lên một tiếng rồi vụt chạy vào trong chợ. Một lúc sau thì nó chạy ra cầm được tờ phơ ở trong tay rồi đưa về phía của tôi. Hất hàm nhìn hai thằng tôi nói, sao chia đều, đứa nào chơi bỏ tiền vào trả bố mày. Thằng An trả lời một câu chắc nịch, chiều lấy tiền trúng số trừ vào, trâu này tao trả, coi tính tiền. Sau đó chúng tôi nhanh chóng trở lại với guồng quay nhộn nhịp và tất bật của công việc. Vì hôm nay xe nhiều cho nên chúng tôi chỉ tranh thủ một chút buổi trưa để ăn chống đói, sau đó lại cắm đầu vào công việc mà quên cả giờ giấc. Đang làm hăng say thì tiếng của thằng nhóc hồi sáng gọi trong sung sướng. Anh Chí, chúng rồi, chúng rồi. Thiền thấy gương mặt vui vẻ của thằng nhỏ thì mới hỏi. Này chúng được bao nhiêu lô trong đó? Mấy anh may mắn thật đấy, chúng 4 lô lận đó. Như chưa tin vào tay của mình cho nên tôi hỏi lại. Cái gì? Mày nói bao nhiêu lô? Dạ 4 lô anh. Tôi nhìn đồng hồ rồi lại gần thằng nhóc. Mày giỡn mặt với anh à thằng nhóc con đi. Mày nhìn sao bây giờ là mấy giờ rồi mà đòi chỗ số? Biến ngay đi, tụi anh còn làm việc, tao đã chết mẹ mày bây giờ. Thằng bé gân cổ lên phân trần. Trời đất ơi, em nói dối các anh làm gì? 4 lô thật mà. Còn 3 lô cuối đó, không biết sổ chưa nữa. Tôi liếc mắt nhìn qua một thằng trong gara rồi nói lớn. Ê Trọng. Dạ. Này có đánh không mà chẳng thấy mày mở radio để nghe sổ số vậy hả? Người được hỏi buồn rầu nói. Em đang nghe tai nghe nè anh, bà mẹ nó nuôi con 81 mấy tuần nó không có ra, bỏ phát ra 6 lô. Cả bọn chúng tôi gồm tôi và hai thằng bạn khác và thằng nhóc. 4 người chúng tôi nhìn nhau rồi nhìn thẳng qua cái thằng vừa cho chúng tôi biết 81 mà chúng tôi đánh vô hẳn 6 lô. Nhanh chóng rút bóp lấy cho thằng nhóc một tờ tiền mệnh giá cao nhất thời bấy giờ. Cảm ơn mày nha, bây giờ về đi không mẹ mày lại lo. Cô cậu nhìn thấy tiền là híp cả mắt lại, vui vẻ cậu lại lên tiếng. Thôi anh cho em nhiều mà em đã làm được cái mẹ gì cho anh đâu. Để em chạy qua bên bà ba ú xem xong chưa, có tiền thì em mang về cho. Ờ vậy thì nhanh đi. Tối ra quán cháo lòng đi ăn với tụi anh. Dạ. Sau câu nói đó thì thằng nhỏ vụt chạy đi như một cơn gió. Chúng tôi nhanh chóng sửa cho xong cái xe còn đang giăng dở. Sau đó ai về nhà nấy tắm rửa. Và điểm hẹn là quán cháo lòng đêm gần chợ. Ba thằng chúng tôi cùng với thằng Trọng làm chung và thằng nhóc ngồi chuyện trò ăn uống vui vẻ đến tận đêm thì mới chia tay nhau ra về. Ai về nhà nấy. Ngoài trời bây giờ những hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống mái tôn, tạo nên những âm thanh vô cùng dễ chịu. Chúng làm cho giấc ngủ của tôi ngày càng sâu. Đang chìm vào trong cơn mộng thì một giọng nói vang lên bên tai, đó là giọng của người con gái. Chúng mày thật vô ơn. Chúng mày là lũ thật vô ơn. Tôi vùng dậy nhìn về phía người đứng đối diện tính quát lớn, nhưng vô tình chạm phải ánh mắt và gương mặt xinh đẹp của cô gái thì tôi dịu giọng. Sao cô lại nói thế như vậy? Giọng nói của cô gái vang vọng từ khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không phải là trước mặt. Người con gái đó vẫn không bấp máy môi. Tao cho chúng mày tiền, sao chúng mày không cho tao ăn, không cho tao quần áo? Tôi bắt đầu gân cổ lên mà cãi. Mày cho tiền tới lúc nào? Hỏi thằng bạn của mày, hãy hỏi nó. Tôi toàn nói gì đó thì cô gái lao nhanh ra ngoài cửa sổ. Tôi cũng chạy theo nhưng bị một tiếng kêu cản lại. Chị, dậy đi con, 6 giờ rồi đó. Mở mắt ra thì đó là mẹ của mình và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhìn thấy gương mặt tôi thì mẹ lo lắng hỏi. Con sao vậy chị? Tôi không nghe thấy tiếng của mẹ tôi nói mà bây giờ trong đầu của tôi chỉ còn là tiếng của người con gái vừa nãy âm vang. Chúng mày là lũ vô ơn. Đang chìm trong suy nghĩ về tiếng nói đó thì mẹ của tôi vỗ vai làm cho tôi quay lại với thực tại. Quay qua nhìn bà với vẻ ngơ ngác, mẹ tiếp tục lên tiếng. Con mơ ngủ sao? Dạ. Bà phì cười rồi nói. Thôi, vừa đánh răng rửa mặt đi rồi đi làm, muộn rồi đó con. Vừa nói bà vừa nhìn lên đồng hồ treo tường ở trong phòng. Tôi cũng ánh mắt nhìn theo thì giật mình, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy như bay vào phòng tắm. Mẹ tôi nhìn mà cười theo với vẻ trìu mến lắm. Sau khi xong mọi việc thì tôi nhanh chóng chạy đến gara xe trong bụng thầm nghĩ. Chắc này không kịp uống cà phê với chúng nó. Vừa nghĩ thì tôi vừa nhổm đít lên và nhấn chân ga thật mạnh cho chiếc xe lao nhanh về phía trước. Từ xa tôi thấy thằng Thiên đang túm cổ áo thằng An và toan đấm nó, tôi liền nói. Hai cái thằng kia, tụi mày lại sao nữa vậy hả? Có gì từ từ nói. ném vội chiếc xe để lao nhanh tới phía của chúng nó. Tôi thấy đến nơi thằng Thiên vội lên tiếng, thái độ của nó bực tức. Mẹ nó chứ, hôm qua có con chết đường chết chợ nào đó về ám què làm tao không ngủ được cả đêm. Nghe tới đó tôi sững người nhìn chằm chằm vào thằng An. Có đúng là mày với nó đã có giao ước gì không? Hai thằng ngạc nhiên nhìn tôi, An thì giọng ấp úng hỏi lại. Mày cũng bị nó về phá sao? Tôi liền buồn rầu và gật đầu đáp. Mày có chuyện gì giấu tụi tao phải không? An gật đầu, còn thằng Thiên thì gắt ẩm lên. Còn chuyện gì nữa, còn không mau nói ra. Nó cho tao số, rồi tao hứa sẽ cúng đồ ăn với quần áo cho nó. Nghe thằng Thiên quát vậy thì An liền ấp úng lên tiếng. Ngay đến đó thì tôi tiếp tục hỏi nó với một thái độ lạnh băng. Thế sao mày không có làm? Tao quên mất. Thằng Thiên lại lớn giọng. Tại mày quên cho nên tối qua tao bị hành cả đêm đó mày biết không? Nói rồi nó quay qua nhìn tôi và hỏi. Thế mày có bị không? Tôi liền gật đầu. Trái với giọng điệu nóng nảy thì bây giờ nó trầm giọng nhìn qua thằng An. Đó, mày thấy chưa hả? Vì cái câu quên đơn giản của mày mà tại bây giờ tao phải gánh chịu hậu quả đấy. An nhìn hai chúng tôi có vẻ hối hận lắm. Ba thằng tôi ngồi thừ ra một lúc thì nó lên tiếng. À, hay là tối nay mình ra trả nợ cho nó là xong. Thật trùng hợp rằng tôi cũng đang nghĩ đến điều đó. Còn thằng Thiên thì khi nghe nói vậy nó cũng đồng ý. Thế là chúng tôi hẹn nhau ở ngã tư lúc 12 giờ đêm để cúng cho con ma nữ đó thức ăn, cũng như sẽ đốt cho nó một ít giấy tiền vàng mã. Thế rồi chúng tôi nhanh chóng trở lại công việc của mình. Vì do chúng tôi cũng chưa bao giờ phải cúng kiếng, cho nên thật sự cũng chẳng biết phải làm như thế nào cho đúng. Do vậy chúng tôi phân công nhau mỗi đứa một thứ. Thằng An là người được con ma nữ đó cho số, cho nên nó có nhiệm vụ phải mua một con heo quay nhỏ. Thằng Thiên thì mua một ít trái cây với bánh kẹo, còn tôi thì được giao nhiệm vụ đi mua nhang đèn và một ít vàng mã. Chúng tôi đến điểm hẹn là 11 giờ 40 phút, bày biện xong các thứ xuống đất thì cũng đúng 12 giờ. Thằng Thiên đốt ba cây nhang đưa cho thằng An và chúng tôi quỳ xuống, nó lẩm rẩm khấn vái. Hôm nay chúng tôi có mang một ít đồ ra cúng cô thay lời cảm ơn, mong cô đến dùng và nhanh chóng trở về nơi cô cần. Lạy cô, lạy cô. Khấn tới đó thì một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, nhưng chúng đủ để làm cho những sấp giấy tiền bay lên tứ tung. Vô tình một miếng giấy chạm vào lửa và cháy rực lên. Mắt bà chúng tôi trợn tròn và nhìn mảnh giấy đó. Nó đang bay lơ lửng trên không khí tựa như một đám lửa ma chơi. Trông thật quỷ dị. Sau khi thằng An cắm nhang xong thì chúng tôi tiến hành nhanh ra lề đường và ngồi xuống lại gần nhau. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào ba cây nhang đang đỏ rực trong ly gạo. Ba thằng không ai nói với ai tiếng nào, nhưng trong lòng thầm mong cây nhang ấy cháy thật nhanh để chúng tôi còn hóa vàng cho cô gái. Cũng nhờ là ở giữa đường gió thổi nhiều cho nên cây nhang cũng nhanh chóng tàn đi. An cầm lấy giấy tiền ra châm lửa và bắt đầu đốt. Xong xuôi thì chúng tôi, ai về nhà nấy. Đêm đó tôi lại mơ thấy người con gái đó đứng ở cuối giường nhìn tôi và thì thầm. Tôi sẽ phù hộ cho các anh, ngày mai 65, nhớ nhé, 65. Tôi bực mình gắt nhẹ, ta không cần, đi đi, chỉ cần mày để cho ta được yên là đủ rồi. Nói rồi tôi lại chìm vào trong giấc ngủ thật bình yên. Sáng sớm ngày hôm sau vẫn với cuồng quay cũ. Sáng mở mắt ra là tôi phải đến gara, ngồi cà phê với hai thằng bạn chí cốt rồi tiếp tục công việc, nơi đã nuôi sống anh em tôi gần một năm nay. Sau khi tan làm thì tôi về nhà nằm phịch xuống giường, định bụng là nghỉ ngơi một chút rồi dậy tắm rửa, thì bất chợt điện thoại của tôi reo lên. Kéo điện thoại lại gần, mở loa lớn rồi tôi lên giọng hơi mệt mỏi. Alo, tao nghe. Ở đầu tới bên kia giọng hồ hởi lắm. Đi nhậu không mày? Lại nhậu nữa sao? Đi thôi, ra quán chó lòng nhé. Vẫn với cái giọng lè nhè vì tôi cũng đã lim dim đôi mắt và chuẩn bị cho nó nghỉ ngơi. Thôi, nay ta không đi đâu, mà với lại cũng mệt, hết tiền rồi. Ở đầu dây bên kia vẫn giữ cái giọng vui vẻ. Tưởng chuyện gì, tiền bạc khỏi lo, nay tao bao, mà hết tiền thì ra đây ta cho vay một ít. Tôi cầm điện thoại lên tiếp tục. Tiền đâu mà bao hoài vậy? Thì tiền chúng đề hôm bữa đó, còn dư một ít ra nhậu cho vui. Tôi miễn cưỡng đồng ý và chúng tôi lại có một cuộc nhậu đến gần 12 giờ đêm. Trong bữa nhậu tôi có nhớ ra một câu chuyện tối hôm qua, cho nên tôi hỏi cả hai thằng. Ê, tối qua có thằng nào mơ thấy con nhỏ đó nữa không? Hai thằng cùng đồng thanh nói. Có, nó còn cho tao số để đánh tiếp đây này. Tôi liền trợn tròn mắt. Vậy tụi mày có đánh không? Thằng Thiên liền trả lời dứt khoát. Không, đánh làm gì, thì còn thằng An. Nói đoạn Thiên quay qua nhìn An. Dĩ nhiên là không rồi, ngu một lần thôi chứ ngu mãi sao được. Tôi lên tiếng khuyên chân thành. Đúng rồi, đừng có đánh nữa, chờ với nó có ngày rước họa vào thân đấy. Thiên liền gật đầu ra vẻ đồng ý. Nhìn qua An thì nó cũng có phần hơi bối rối. Nhưng có lẽ tôi đã quá say cho nên không để ý được gương mặt của nó. Lúc đó đang lộ ra một vẻ thực sự lo âu. Nhưng mà cũng không chần chừ, nó vội vàng lên tiếng. Ờ, hôm qua nó cũng cho tao số nhưng mà tao không có đánh. Thiên liền bĩu môi. Có chắc không ông thần đế? Thằng An liền gân cổ lên cãi. Thật mà, tao sợ tụi mày để làm gì? Tôi thì không gắt với nó, cố gắng dùng thái độ đàng hoàng nhất để hỏi. Mày có chắc không? Chắc mà, tụi mày yên, bị một lần là tởm đến già luôn rồi. Sau câu nói đó thì chúng tôi nhanh chóng trở về nhà. Vì trời cũng đã quá khuya. Đang đi những bước siêu vẹo trở về nhà thì mắt của tôi hoa lên. Con đường bằng phẳng bây giờ trở nên siêu vẹo. Có tiếng của một người con gái ở đằng sau. Để em đỡ anh về nha. Giọng của tôi lè nhẹ nói. Ai đó? Em cũng gần nhà anh cho nên để em giúp. Nói rồi cô gái đó đi đến bên cạnh tôi, đỡ lấy tôi mà không nói thêm tiếng nào nữa. Cũng chỉ vì quá xỉn cho nên tôi cũng mặc kệ để cho cô ta đưa về nhà. Thế cổng nhà thì tôi gọi vừa đủ để cho mẹ tôi nghe thấy. Mẹ ơi, ra bờ cổng cho con. Cái thằng này cứ ti tuổi đầu mà suốt ngày say vi xỉn, rồi ai đưa mày về đây? Nghe đến đó tôi đưa tay chỉ qua bên cạnh. Con cũng chả biết con bé này nó đưa con về. Thôi thôi, say vào nhà đi ông. Làm gì có đứa nào ông lết được về đến đây là tôi mừng lắm rồi đấy. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa, chân nọ đá chân kia, cuối cùng cũng lết được về phòng. Nằm vịt xuống và chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ tôi lại nghe thấy những âm thanh vang vọng khắp nơi. 60, 60, 60, mai trúng lớn. Tôi không mở mắt nhưng vẫn lè nhẹ đáp lại. Mẹ mày, để im cho bố mày ngủ. Bố mày đã nói là bố mày không có cần mà. Sau đó tôi ngủ mà không còn biết gì cho đến khi đồng hồ báo thức reo lên. Tôi vươn mình ngồi dậy mà chưa để cho mẹ kịp kêu. Lê đôi chân mệt mỏi xuống nhà, thấy mẹ thì tôi liền lên tiếng chào. Con chào mẹ, con đi làm à? Nói rồi tôi tiến đến bên ba của tôi. Ngồi xuống giường cầm tay của ông xoa xoa và nói. Bà hôm nay có khỏe không à? Bà tôi giọng khó nhọc nói. Bà cũng đỡ rồi. Tôi thấy hai hàng nước mắt của ông rơi xuống, lấy tay lau vội đi tôi liền nói. Sao ba lại khóc? Vất vả cho con trai của ba rồi. Nghe đến câu đó thì tôi cũng không cầm được nước mắt, chúng trực rơi xuống. Nhưng mà bản lĩnh của một thằng con trai được tôi luyện, tôi liền nói. Mày không được khóc ngay lúc này. Nghe đến đó thôi thì tôi cầm chặt tay của ba. Tôi tiếp nhưng mà giọng bây giờ đang nghẹn lại. Đó là việc con phải làm, ba đừng tự trách nữa. Ba cũng đâu muốn điều đó xảy ra. Nghe đến đó thì mẹ tôi hỏi, giống như bà muốn thay đổi không khí vậy. Nào, đứng lên để tôi lau người cho chồng nào. Tôi mỉm cười bước lại, bưng tô mì nóng hổi lên để ăn. Vừa lùa được miếng đầu tiên xuống cổ họng thì mẹ lại lên tiếng. Mày đó nhà chí, cũng nhậu ít ít lại thôi. Sao người ta thấy là suốt ngày đi nhậu đó. Miệng tôi còn đang ngồm ngoàm miếng thứ hai. Dạ, tại tụi thằng Thiên nó rủ cho nên là con qua uống chút đỉnh đó mà. Chút đỉnh cái gì? Ngày nào cũng say mềm. Hôm qua còn tự mò về được đến nhà là giỏi rồi. Tao lại cứ nghĩ mày kiếm cái góc cột điện nào mà ngủ lại rồi chứ. Mẹ này, chẳng phải hôm qua có người đưa con về sao? Tôi khựng lại trước câu nói của chính mình và suy nghĩ. Hôm qua con bé nào đưa mình về nhà mà nhìn lạ hoắc. Cùng với cái suy nghĩ đó thì mẹ lên tiếng. Làm gì có ai đưa về? Sao lúc tao mở cửa không có thấy? Tôi vẫn im lặng và suy nghĩ. Mẹ không thấy thật sao? Mà đúng rồi, trong cái xóm này làm gì có con bé nào lại xinh đẹp như vậy? Lại còn thơm nữa chứ? Tôi liền vội vàng lên tiếng. Ủa, mẹ không thấy thật à? Không, tao già rồi còn nói xạo mày à? Tôi cười trừ không nói thêm tiếng nào. Bây giờ tôi nhớ tới câu nói trong giấc mơ rồi lẩm bẩm. Không lẽ lại là con bé đó sao? Lẩm bẩm gì đó con? Dạ không có gì mẹ. Thôi con ăn xong rồi con đi làm nhé. Nói rồi tôi ù té chạy ra sân, lấy chiếc ngựa sắt và bắt đầu ngày làm việc mới. Đến gần trưa thì ông chủ sẽ thằng An đi lấy đồ, chỉ còn tôi, Thiên và thằng Trọng ở lại ngồi cùng ăn cơm với nhau. Thì có tiếng của thằng nhóc hôm bữa gọi, anh An, anh An. Không thấy thằng An đâu cho nên thằng bé toan quay lưng chạy đi, tôi liền gọi. Ê, vào đây, làm gì mà gặp tụi anh như gặp ma vậy hả? Dạ em kiếm anh An, mà không có cho nên em về thôi, ở nhà má em đang đợi cơm. Thấy cử chỉ và thái độ của thằng nhóc khá nghi vấn cho nên tôi ngoắc tay mạnh hơn và gằn giọng. Lại đây tao hỏi nhanh. Thằng nhóc rụt rè bước lại, tôi vẫn giữ thái độ đó. Thì thằng An làm gì? Càng đến gần thì giọng điệu của nó càng ấp úng. Dạ, dạ không có gì. Thằng Thiên bấy giờ lên tiếng có phần hơi bực tức. Không có gì mà mặt mày lấm la lấm lép như vậy. Nói tao nghe có chuyện gì? Dạ không có chuyện gì thật má. Tôi gằn giọng thêm một lần nữa nhưng bây giờ thái độ đã gay gắt. Nói nhanh không tao đã chết mẹ mày bây giờ. Vì cái gằn giọng ấy cho nên tôi đã làm cho thằng bé giật mình cho nên nó phun ra toàn bộ. Dạ anh ăn bữa giờ đánh số hôm nào cũng trúng cho nên người ta không cho đánh nữa. Thằng Thiên bực dọc buông tiếng thở dài. Mẹ nó chứ đã nói là đừng có đánh nữa mà cái thằng này. Lát về để chết mẹ với tao. Tôi như hiểu ra vấn đề nhìn qua thằng nhóc. Cốt. Sau đó thì qua thằng Thiên để chờ đợi. Bây giờ thì nó đang ngồi với dáng vẻ trầm tư. Từ hôm bữa khi mà cúng xong cho con nhỏ đó thì nó cũng cho tao số. Hôm sau thì thằng An nó cũng nói chuyện với tao nhưng mà tao không có đồng ý. Tôi liền lên tiếng. Mẹ nó chứ. Hôm bữa cũng cho tao số nhưng mà tao nghĩ phiền cho nên tao không có đánh. Ai dè thằng An nó lại dính vào. Vừa lúc đó thì thằng An cũng về đến nơi. Vì tính tình nóng nảy cho nên ngay lập tức Thiên đứng lên nắm cổ của nó mà quát. Mẹ mày hôm bữa tao nói sao? Tao nói sao hả mày? Vừa nói nó vừa toan đấm vào mặt của thằng An nhưng tôi đã nhanh tay cản lại. Bỏ đi, bây giờ con đấm no thì có được gì đâu. Nhưng mà tôi lại quát lớn. Nhưng mà cái gì? Ngồi xuống. Mày nữa, ngồi xuống đây ăn. Tôi liền gắt với cả hai thằng làm chúng nó có phần hơi bất ngờ. Răm rắp nghe theo và ngồi xuống ghế. Sau khi để cho hai thằng thực sự bình tĩnh tôi mới lên tiếng hỏi. Bữa mày nói với tụi tao sao à? Bây giờ mày lại dính tới nó. An vẫn thản nhiên đáp. Tao thấy nó có làm hại gì đến tụi mình đâu. Thiên bây giờ mới lên tiếng. Thì những giấc mơ rồi những gì tao và thằng Chí đã gặp thì sao? Nó cho tụi mày số, tụi mày không đánh thì tao đánh. Uống một ngụm nước rồi nó nói. Tao thấy có gây hại gì tới tụi mình đâu. Đánh số chúng thì tao lại mời chúng mày đi ăn nhậu ấy chê. Tôi có phần hơi gắt. Tao không quan trọng chầu nhậu của mày. Quan trọng nó là ma quỷ. Ma quỷ mày hiểu không? An liền xua tay mà nói. Ôi giời, có cái gì mà quan trọng. Cứ giữ đúng lời hứa với nó là được. Khi nghe vậy thì tôi bất lực lên tiếng. Kệ mẹ mày vậy. Có cái chuyện gì thì đừng có kêu tụi tao. Thằng Thiên cũng lên tiếng nói. Từ mai đừng gọi tụi tao ra nhậu nữa đi. Tao không cần đâu. Cảm ơn mày. Nói xong thì chúng tôi đứng lên và làm việc. Mà kể cho nó ngồi ở đó và suy nghĩ về những việc nó đang làm. Trong suốt ngày hôm đó không ai nói với ai câu nào. Cuối ngày thì chắc do áy náy cho nên nó tiến đến bên chúng tôi mà nói. Tao xin lỗi, giờ tao sẽ không đánh nữa, hứa với chúng mày. Tôi với thằng Thiên nhìn nhau rồi hướng mắt qua nó tôi liền tiếng. Không phải là tụi tao giận mày, nhưng mà mày làm như vậy thì vô cùng có hại. Bây giờ thì chưa, nhưng mà biết đâu được đấy, sau này sẽ có chuyện xảy ra nữa thì sao? Thằng Chí nó nói đúng đó, không ai cho không ai cái gì đâu. Cho nên tao khuyên mày dừng lại đi trước khi quá muộn. Khi nghe được những lời khuyên của chúng tôi, dường như nó cũng đã được thông não cho đến vỗ vai của hai thằng tôi mà nói. Thôi tối nay hai anh em mình nhìn đi nhậu đi ha. Thằng Thiên liền cương quyết. Không, ta không xài cái đồng tiền đó. An nó cười rồi nói. Hôm nay có đánh đâu làm gì có tiền, chia đi. Ok vậy thì chia. Tối nay quán cũ còn bây giờ thì ai về nhà nấy. Hồi như là cũ cả rồi. Tôi nói rồi khoác vai của hai thằng cùng nhau đi về trên con đường quen thuộc và nói chuyện vui vẻ với nhau. Có tiếng nói vang lên từ đằng sau cho nên tôi vội vàng quay người lại. Con sao vậy? Ngồi đó mà mẹ vào không có biết. Tôi quay về với thực tại vì bây giờ mẹ tôi đang đứng ở ngoài cửa. Nhìn bà với một ánh mắt đầy âu yếm tôi lên tiếng. Dạ mẹ, con đang nghĩ về những ngày tháng vui vẻ của con và chúng nó. Bà bước vào đặt tay lên vai của tôi rồi nói, mẹ biết con vẫn không quên được cái chết của hai thằng, nhưng mà mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi mà. Tôi liền rưng rưng nhìn bà, mẹ ạ, có phải tại con không? Tại con mà chúng nó mới chết. Bà nhìn tôi với một đôi mắt u sầu. Không, không phải tại con. Nếu ngày đó con cũng chạy thì bây giờ... Nói đến đó thì bà ôm lấy tôi mà khóc. Nước mắt của tôi cũng đã rơi khi nghĩ về ký ức của ngày hôm ấy. Phải chi đừng có chầu nhậu ấy. Phải chi chúng tôi đừng nghe theo lời của con ác quỷ ấy. Tôi lại trầm tư về những gì xảy ra ở buổi tối định mệnh đó. Chúng tôi đang vui vẻ ngồi nhậu bên nhau, nói chuyện rất vui vẻ. Tới khoảng 11 giờ định tính tiền ra về, thì đột nhiên tôi thấy có một bà lão có một dáng vẻ lọm khọm tiến đến bên bàn của chúng tôi. Toàn móc bóp ra để cho bà vài đồng tiền lẻ, nhưng bà vội xua tay cất giọng mà nói, không cần, ta không xài được những đồng tiền ấy. Hãy làm điều cuối cùng này cho ta, nếu không các cậu sẽ không được yên. Thiên liền lên tiếng, bà ăn nói cái kiểu gì đó hả? Người ta cho tiền không lấy thì thôi, vơ va vơ vẩn cái gì vậy? Bà lão không nói gì, chỉ để lên bàn chúng tôi một tờ giấy và bước đi. Thằng Thiên cầm tờ giấy ném mạnh xuống đất, thì có một giọng nói cất lên từ hướng đi của bà cụ. Chúng mày sẽ phải hối hận nếu không đọc mảnh giấy đó. Thằng An và thằng Thiên nhổm người dậy, nhưng mà tôi nhanh chóng cản chúng nó lại, ngồi xuống với một gương mặt đầy lo lắng. Chúng mày có nghe thấy giọng nói của bà ấy quen không? Vừa nghe tôi nói đến đó thì cả hai thằng đều trầm ngâm và suy nghĩ. Chừng nó bắt đầu nhìn tôi với một nét mặt vô cùng lo lắng, thằng An lên tiếng. Có phải là con nhỏ đó cho tao số hay không? Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu. Tôi cầm mảnh giấy mà bà cụ vừa đưa cho. Những dòng chữ của chúng ở trong đó có thoáng làm tôi giật mình. Giao kèo đã được lập, muốn kết thúc phải làm đúng theo ý của tao. Thằng Thiên nghe tôi đọc lên như vậy thì gắt. Vơ và vơ vẩn, mà làm gì mà viết được, chúng mày đừng có mà... Vừa nói đến đó thì mảnh giấy trong tay của tôi bùng cháy. Tôi vội vàng đứng lên làm đổ luôn cái bàn mà mình đang ngồi. Sau khi phủi phủi cho bay hết đi, nhìn về phía hai thằng thì mặt chúng nó bây giờ không còn một giọt máu. Và ánh mắt của chúng nó là đằng sau lưng của tôi. Hướng theo chúng nó thì tôi cũng phải há hốc mồm. Khi ở giữa ngã tư xa xa kia là một người con gái đang đi bộ lững thững qua đường. Và nó chính là cô gái mà tôi gặp trong mơ suốt thời gian vừa qua. Tiếng rít của bánh xe hàng xuống đất tạo nên những âm thanh rợn người. Chúng tôi chứng kiến toàn bộ sự việc khi xe vừa chạm vào người thì cô gái đó biến mất không tung tích. Bác tài xế vội vàng nhảy xuống xe và kiểm tra xung quanh. Người dân hiếu kỳ thì cũng bắt đầu bu kín ở chỗ đó. Chúng tôi cũng từ từ bước lại. Ông tài xế nọ vừa vò đầu bứt tai vừa nói trong sự sợ hãi. Lúc nãy tôi thấy một cô gái đi qua đường. Dường như là tôi cũng đã đụng trúng cô ta. Nhưng mà khi xuống xe thì lại không còn thấy cô ta đâu nữa. Có một người đàn ông trung tuổi lên tiếng. Thôi vậy là ông gặp con nhỏ đó rồi đó. Mọi người xung quanh đều nhốn nháo. Có người lên tiếng hỏi thay cho thắc mắc của mọi người. Con nhỏ đó là con nhỏ nào anh? Giọng của người đàn ông vẫn ồm ồm vang lên. Có nhiều người gặp nó rồi. Con đó hồi xưa bị xe tải tông chết ở đây. Nhưng mà nghe đâu là không có người thân gì hết. Người ta mang nó đi chôn, nhưng mà âm hồn của nó vẫn còn vương vẩn xung quanh đây không có chịu đi. Có một người phụ nữ lên tiếng thêm vào. Vậy có bắt được tài xế không anh? Không, sáng ra thì người ta đã thấy nó nằm ở đây rồi. Nghe đến đó thì tiếng vọng trong đầu của tôi vang lên. Cảnh đó thú vị chứ, nếu không làm theo lời của tao thì chúng mày cũng sẽ phải trả giá. Nghe đến đó thì có tiếng của thằng Thiên làm tôi giật bắn mình. Ê, nghĩ gì đó chứ? Hả? À không có gì, thôi về bên kia đi. Nói rồi tôi cho đôi chân của mình bước nhanh lại bàn nhậu. Ngồi xuống đó tôi với cho mình một chai rượu. Cùng lúc đó hai thằng bạn cũng đã về đến, thấy tôi như vậy An liền tiếng. Hồi nãy tụi mày cũng thấy đúng không? Tôi và Thiên gật đầu, An liền tiếp tục. Ta cũng thấy, nếu mà như vậy thì không ổn chút nào cả. Vậy bây giờ mày tính sao? Tôi đăm chiêu nhìn qua thằng An, đứa đã tạo nên mọi việc. Thấy ánh mắt của tôi nhìn chằm chằm vào mình thì nó có phần bối rối. Thì bây giờ làm theo lời của nó, cũng cho nó là xong chứ cái mẹ gì đâu mà phải nhìn tao. Tôi cũng chỉ ừ một tiếng nhưng mà tôi thực sự nghĩ mọi việc không hề đơn giản như những gì nó nói. Chợt thằng Thiên lên tiếng. Mày có biết nó muốn gì đâu mà cúng. Tôi quay qua nhìn nó và chờ đợi câu nói tiếp theo. Nhưng đáp lại tôi là một sự im lặng và bối rối của hai thằng bạn. Chúng tôi ngồi một lúc nữa thì đứng lên ra về. Đèn đường hồi đó có chỗ có chỗ không. Những cái bóng của ba thằng chúng tôi đang siêu vẹo dìu dắt nhau trên con đường quen thuộc. Bỗng hai thằng kia đứng khựng lại làm tôi ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn. Trước mặt của chúng tôi bây giờ là cô gái ấy, nhưng trong bộ dạng khá khó coi. Nếu không muốn nói là kinh dị, đầu tóc rũ rượi, mặt lúc này bê bết máu. Bộ đồ thì cũng đang loang lổ những vết máu khô. Cô ta tiến đến chúng tôi bằng những bước đi đầy khó nhọc. Có phần hơi lạ cho nên tôi nhìn nhanh xuống, thì những miếng thịt và da chân của cô ta lủng lẳng, để lộ ra một phần xương đã bị gãy. Còn một chân của cô ta thì bị bẻ gập sang một bên. Nếu nhìn thân thể này thì tôi có thể cảm nhận được cú tông lúc đó khá là mạnh. Tôi liền lắp bắp nói. Tụi mày cũng thấy đúng không? Tôi chờ đợi thì có âm thanh tiếng ừ của hai thằng bạn. Rồi thằng Thiên lên tiếng. Chạy thôi, ma đó. Ngay lập tức là tiếng đáp trả của hồn ma. Chúng mày chạy đi. Chúng mày chạy thử đi xem có thoát được không? Kèm theo giọng nói đó là một tràng cười quỷ dị của hồn ma. Lúc đó tôi nghĩ nếu chạy cũng không được, hay vì đơn giản đó là hồn ma mà chúng tôi là người trần. Có trốn cũng sẽ không thoát tội, cho nên tôi quyết định sẽ đối diện với nó. Hít một hơi thật sâu cho không khí căng tràn vào phổi để lấy lại sự bình tĩnh, tôi lên tiếng. Mày muốn gì? Có phần hơi ngạc nhiên trước thái độ của tôi, cô gái quay mặt lại nhìn tôi nở một nụ cười. Vẫn là mày sao? Vẫn là mày gan dạ nhất. Được, tao sẽ nói cho mày biết luật chơi của tao. Tôi liền dõng dạc nói. Cần gì cứ nói, tụi tao sẽ làm cho mày. Và đổi lại mày phải cho tụi tao được yên. Hai bát cơm, một bát canh, mỗi thằng cầm một chén không. 12 giờ chúng ta bắt đầu. Phải gõ vào cái bát không cho đến khi tao ăn hết cơm trong chén. Nếu dừng lại... Nói đến đó thì nó tuôn ra một tràng cười ma quái. Trong những âm thanh của điệu cười ấy vẫn văng vẳng tiếng nói. Nếu dừng lại thì chúng mày sẽ chết. Bỗng nhiên tôi thấy hai thằng bạn quay lưng bỏ chạy. Tôi hốt hoảng gọi với Thiên An. Chúng nó vẫn không dừng lại, đành phải đuổi theo. Nhưng chạy được một đoạn thì tôi vấp phải một cục đá cho nên ngã lăn nào xuống đất. Mở mắt ra thì mới biết rằng mình đang nằm ở dưới sàn. Và đó cũng chỉ là một giấc mơ. Lồng cồm bò dậy thì tiếng cười ở ngoài cửa làm tôi ngước mắt ra nhìn đó là mẹ. Lớn rồi mà nằm trên giường không yên hả con? Tôi liền gãi đầu chống chế. Dạ mẹ, cái giường nó nhỏ quá. Để khi nào con mua cái giường rộng hơn để khỏi té. Nói rồi tôi tiến nhanh đến phòng tắm để che đi nỗi sợ hãi trên gương mặt với những giấc mơ vừa rồi. Sau khi thăm hỏi ba vài tiếng thì tôi cũng đi đến chỗ làm. Vừa đến nơi thì thằng An kéo tay của tôi ngồi xuống, rồi hai thằng chụm đầu vào tôi mà nói nhỏ. Tối qua tao lại mơ thấy con nhỏ đó mày. Ta cũng vậy, nó còn chỉ cho tao cách cúng cho nó nữa cơ. Vậy là ba thằng tôi lại có chung một giấc mơ, cho nên không cần ai nói cũng biết tối đó chúng tôi sẽ làm gì. Cả ba thằng đều tuân theo sự chỉ dẫn toàn bộ của hồn ma. Đúng 11 giờ thì cả ba người cùng có mặt tại ngã tư, được đồn thổi là nơi trú ngụ của hồn ma cô gái. Ngồi giữa ngã ba chúng tôi đang có một nghi thức gọi hồn người chết. Nhưng trước khi gõ tôi cũng dặn dò thật kỹ. Chúng mày nghe kỹ những lời nó nói chứ. Nó chỉ cần đến ăn cho nên dù thế nào cũng không được bỏ chạy sẽ rất nguy hiểm. Cả hai thằng không nói gì và chúng tôi bắt đầu với nghi thức gọi hồn. Những âm thanh va vào nhau của đũa và chén sành vang lên. Nó cứ đều đều cho đến khi con ma đó xuất hiện. Nó đang lì từng bước đi khó nhọc lại gần chúng tôi. Tiến sát hơn với chúng tôi, nó đưa cái mũi người người một hồi rồi mới nhìn xuống hai bát cơm mà ba thằng đã chuẩn bị. Nó bốc từng miếng cơm đầu tiên lên bỏ vào cái miệng đang rách toác. Mỗi lần nhai là một lần tôi phải lợm giọng. Khi từ cái miệng đó rớt ra những dòng dãi màu xanh, kèm theo đó là một mùi hôi thối nồng nặc. Tôi có cảm giác như một trong hai thằng nó đang run lên vì tiếng gõ đó ngày càng nhanh. Bỗng một trong ba tiếng gõ im bặt, tay thì gõ nhưng mà mắt đã quay qua bên cạnh. Tôi thấy thằng An nó đã vùng dậy, chạy đi, miệng gào lớn. Không được chạy An, không được chạy. Một tiếng thắng xe tải vang lên. Máu từ đầu của thằng An chảy thành dòng linh láng ở dưới đường. Do đầu bị va đập mạnh cho nên gương mặt của nó cũng không còn được nguyên vẹn. Vì cú tông quá mạnh cho nên làm chân của nó gãy lìa lủng lẳng, treo trên biển số xe của người ta. Từ thân xác ấy có một nhân ảnh mờ ảo hiện lên. Tôi hốt hoảng nhìn về phía thằng Thiên, nó đang gào lên và chạy về phía xác của bạn mình. An ơi! Tôi nhắm mắt và đợi điều tiếp theo xảy đến, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện gì xảy ra với thằng Thiên. Quay lại hướng con ma nữ thì bây giờ nó đang ngồi anh và nhìn chằm chằm về phía chiếc xe tải, giống như đang xem trình chiếu phim vậy. Nó nhoẻn miệng cười, những hạt cơm còn vương lại rơi rớt với những vệt máu chảy xuống, tạo thành hình ảnh vô cùng kinh dị. Tôi tính buông bỏ cái chén xuống để chạy về phía thằng bạn, nhưng tiếng của thằng An lại vang lên. Đừng, đừng, đừng dừng lại Chí ơi. Tôi nhắm nghiền mắt lại và gõ nhanh hơn với hy vọng cuộc chơi này mau kết thúc. Một lúc khá lâu sau, con ma nữ đó cười vang. Mày giỏi lắm, nhưng mà lần sau chúng mày sẽ không may mắn được như thế đâu. Tay gõ, mắt tôi mở ra và không còn thấy con ma nữ đâu nữa. Hướng mắt về phía của thằng Thiên thì bây giờ đám đông đã bu kín tại chỗ đó. Tôi ném vội chiếc bát và chạy như bay về phía của nó. Có một người thấy tôi đến thì lên tiếng hỏi. Mày từ đâu chạy đến vậy Chí? Không phải nhà mày đằng này sao? Tôi rơm rớm nước mắt chỉ về hướng ngã tư kia, nhưng khi quay đầu lại thì những đồ vật để làm lễ cũng biến mất không có dấu tích. Tôi ngồi sụp xuống bên cái xác của thằng An. Tôi không khóc vì nước mắt của tôi trong trường hợp này tự nhiên nó lại không rơi. Tôi nhìn về một khoảng không gian vô định, mà cái khoảng không gian ấy lại cho tôi thấy chứng kiến lại quá khứ vài phút trước. Lúc mà nó bỏ chén và chạy đi, lúc mà chiếc xe tải quái ác va chạm với nó, lúc mà tôi chứng kiến hồn của nó lìa khỏi xác, và cũng là cái lúc mà khi nó chết, nó vẫn muốn bảo vệ cho tôi. Những ký ức đó cứ lặp đi lặp lại trong tôi như một vòng tuần hoàn, mà cái vòng tuần hoàn này cứ vô tận và không có điểm dừng. Tôi được mọi người dắt về nhà, và cũng kể từ đó tôi nhốt mình ở trong phòng, không giao tiếp với bất cứ ai. Tôi không bật đèn phòng vì thứ ánh sáng ấy làm tôi lo sợ. Lo sợ con ma nữ ấy sẽ thấy ánh sáng và bắt đi mất khỏi gia đình của tôi. Tôi lo sợ ánh sáng đó sẽ cho mọi người thấy gương mặt của một kẻ hèn nhát, không dám chết chung với bạn của mình, không dám chạy theo để cản nó lại. Rồi một thời gian sau khi mà đang ngồi thu lu một góc nhà, thì tôi thấy mẹ mở cửa. Tôi biết nhưng không thể làm gì, vì những ám ảnh của nó vẫn còn đeo bám. Mẹ tôi đứng bên cạnh tôi rồi nói một cách u buồn. Con ạ, thằng Thiên nó cũng treo cổ tự vẫn rồi. Mẹ chỉ nói được như vậy thì nhanh chóng bước ra khỏi phòng, nhường lại cho tôi bóng tối và những nỗi sợ hãi. Đêm xuống trái với mọi đêm, con ma nữ lại hiện về, nhưng bây giờ nó đang cho tôi thấy hình ảnh của thằng Thiên treo cổ. Thấy những giây phút cuối cùng của nó, Thiên đã điên loạn đập phát đồ đạc, nhưng mà tuyệt nhiên không ai cản trở nó lại. Bởi vì nó và An sống một mình. Điều kinh dị hơn là trước khi thả mình xuống đất thì nó đã dùng hai cánh tay của mình chọc thẳng vào mắt, vừa làm nó vừa gào lên. Tao sẽ không bao giờ thích được mày nữa con quỷ cái. Sau đó thì cảnh tượng lại biến mất và nhường lại cho tôi màn đêm u tịch. Tôi đã sống trong bóng tối, trong sự cô đơn tủi nhục ấy suốt quãng thời gian còn lại, không hề bước chân ra khỏi nhà, không tiếp xúc với bất cứ ai. Khoảng gần 2 năm sau chính là cái đêm mà tôi gặp lại thằng Thiên lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, từ cái đêm cuối cùng mà tôi gặp lại nó ở vụ tai nạn của An. Tôi mơ thấy nó về và nói chuyện với tôi. Chí ạ, mỗi đêm tao ngủ tao cứ mơ thấy thằng An về. Mặt mũi của nó bê bết máu, nó cứ rủ tao đi thôi. Nó làm tao nhớ lại những ký ức lúc xưa của nó và tao. Nó làm cho tao không ngừng nghĩ về cái chết, về sự đoàn tụ với nó ở thế giới bên kia. Cho nên ta đã quyết định đi theo nó. Mày ở lại và sống thật tốt nhé. Ta sẽ không bắt mày đi với tụi tao đâu. Vì mày còn có gia đình, có người mẹ tần tảo sớm hôm, có người cha bị ốm nằm liệt giường. Mày còn có những người để chăm lo. Còn nó chỉ có một mình dưới đó. Cho nên tao xuống để bầu bạn với nó đây Chí à. Mày ở lại phải sống thật tốt, phải sống luôn cả phần của bọn tao. Nếu có kiếp sau thì chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé. Nghe đến đó thì tôi tính gào lớn, nhưng cổ họng của tôi giống như bị ai đó chặn lại, cho nên nước mắt của tôi đã rơi rất nhiều. Chẳng mình tỉnh giấc thì những tia nắng đầu tiên của buổi sớm tinh mơ vừa lấp ló. Tôi lê những bước chân mệt mỏi của mình ra cửa sổ, mở toang nó và đón nắng. Có thể nói đây là ánh nắng đầu tiên sau gần 2 năm tự nhốt mình trong phòng. Hít một hơi thật sâu, bước chân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Tôi nhìn trong gương thì cũng giật mình với cái gương mặt hốc hác và thân thể héo mòn của mình lúc ấy. Chỉnh sửa lại bản thân một chút, sau đó tôi đi xuống nhà. Mẹ tôi cũng ngạc nhiên với những hành động của tôi ngày hôm nay. Nhưng mẹ không nói gì, chỉ theo dõi từng cử chỉ và hành động của tôi. Thất hiểu mở cổng đi sang tạp hóa và mua cho mình một bao thuốc, một con dao cạo râu. Sau đó thì tôi lên phòng. Và ngày đầu tiên của tôi tiếp xúc với thế giới xung quanh chỉ có vậy. Tôi không nghe thấy những tiếng dị nghị về hành động 2 năm trước của mình. Trái lại là những lời hỏi thăm động viên từ các cô các bác láng giềng, làm tôi có phần bớt đi cái mặc cảm ấy và từ từ hòa nhập với cuộc sống cộng đồng hơn. Việc đầu tiên của ngày thứ hai là tôi lấy xe và đi ra mộ của 2 thằng mang theo đĩa mồi, một chai rượu và uống với chúng nó. Sau gần 2 năm xa cách, tôi cảm giác như chúng nó cũng đang có ở đây cùng mình. Cảm giác thật thân quen, nhưng tuyệt nhiên không phải là cảm giác muốn đi theo tụi nó. Cũng tối muộn tôi mới về nhà, thì mẹ đang ngồi với ba ở chiếc giường quen thuộc. Tôi tiến đến quỳ xuống bên ông bà nghẹn ngào nói: "Con xin lỗi ba mẹ, con đã sai rồi. Con không phụng dưỡng ba mẹ trong suốt thời gian qua. Từ hôm nay con sẽ sống khác, con sẽ không như vậy nữa." Mẹ tôi không nói nên lời, chỉ ôm tôi vào trong lòng, bà bắt đầu khóc. Bà tôi tuy không còn sức lao động, nhưng ông vẫn thấy mình là trụ cột của gia đình như thế nào. Ông thều thào nói: "Không phải lỗi tại con, nhất định không phải lỗi tại con." Tôi buông mẹ ra và ôm chầm lấy bà. Và cũng kể từ đó tôi quyết tâm đi làm, không cho mẹ phải đụng chân đụng tay nữa. Một năm sau tôi vừa đi làm về và đang phụ mẹ nấu cơm thì có tiếng gọi của một người con gái ở ngoài cổng. "Dạ, có ai ở nhà không ạ?" Tôi từ trong nhà bước ra và giật mình khi người con gái đó chính là người đã ám ảnh tôi trong từng giấc mơ. Những ký ức của về tôi lập tức lùi lại. Cô là ai? Thái độ ấy của tôi thì cô gái có phần lúng túng. Tôi là em của người đã mất ở ngã tư cách đây vài năm. Cô là người thật chứ? Như tin vào những gì cô gái nói cho nên tôi vẫn hơi lúng túng hỏi lại. Cô gái cương quyết hơn: "Anh ra đây mà xem, có con ma nào dám hiện ra vào ban ngày thế này không?" Tôi từ từ bước ra cổng rồi hỏi: Vậy cô là ai?" Thấy tôi như vậy, cô gái phì cười: "Em hiểu rồi, anh đã từng gặp chị em phải không?" Tôi gật đầu, cô gái đó che miệng lại và cười: "Tuy là chị em nhưng thật ra tụi em là song sinh anh ạ." Nghe đến đó thì tôi nhanh chân bước ra ngoài mở cổng mời cô gái vào trong. Cô gái vừa bước vào thì theo như một phản xạ ngớ ngẩn, tôi chạm nhẹ vào kiểu tay làm cho cô gái hơi nhột. Rụt vội tay lại hơi gắt, nhưng trong câu nói lại có sự trêu đùa: "Tôi không hại anh đâu." Sau đó thì cười lớn, cô gái bước vào trong nhà, tôi cũng nhanh chóng vào theo. Mời người con gái ngồi xuống bàn rót cho cô một ly nước rồi tôi tiếp tục nói: "Nãy ở ngoài cổng cô nói vậy là sao?" Bây giờ khác hẳn với nét mặt vừa nãy, cô gái trầm tư lên tiếng và bắt đầu kể về quá khứ. "Anh biết không, em đã mất 3 năm để lấy lại được trí nhớ của mình. Năm đó em 17 tuổi, em và chị đang cùng nhau đi trên một chiếc xe đạp. Thì có một chiếc xe tải lao tới tông mạnh làm cho em bị hất văng xuống đường và ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy em hoàn toàn mất trí nhớ." Nói đến đây tôi có phần thắc mắc: "Vậy người nhà của cô đâu?" Nghe đến đó cô gái bắt đầu rấm rứt khóc: "Ba mẹ của em đã mất lúc tụi em còn nhỏ, sống với ông bà ngoại, nhưng khi tụi em 15 tuổi thì ông bà cũng đã bỏ tụi em mà đi. Chị phải nghỉ học ở nhà kiếm tiền cho em được đi học. Hôm đó không biết tại sao mà chị em lại có hứng rủ em đi ăn. Vừa hơi khuya và điều khủng khiếp nhất đã xảy đến với chị ấy." Tôi lại tiếp tục thắc mắc: "Vậy ai là người đã cứu cô?" "Dạ, là người tài xế xe tải. Ông ấy kể lại thấy em còn ngoi ngóp thở và đường vắng, cho nên định sẽ lùi lại cán cho em chết. Nhưng mà không hiểu sao ông ấy không thể làm được." Tôi liền tiếng nói: "Chắc vì cái tâm của người ta lương thiện." "Dạ vâng, em cũng nghĩ vậy." "Vậy sau đó thế nào?" Dạ, ông ấy đưa em về nhà nuôi và không nói gì cho em biết. Chỉ nói ông ấy chính là ba của em. Nhưng mà thời gian gần đây trí nhớ của em đã trở về như cũ. Em hỏi mẹ thì bà ấy đã kể cho em nghe toàn bộ sự thật. Tôi lại đưa ánh mắt thắc mắc về phía cô gái. Về hôm nay cô kiếm tôi có chuyện gì? Dạ, em kiếm anh để xin lỗi về những gì chị em đã gây ra cho anh và bạn. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao cô biết? Sự thật anh muốn nghe không ạ? Tôi gật đầu thì cô gái liền nói, có thể anh không tin, nhưng mà em đã nhờ thầy kêu chị em lên hỏi, và chị ấy đã kể cho em nghe toàn bộ sự thật anh ạ. Sau khi nghe câu chuyện khá thuyết phục này, tôi cùng với cô gái đến tìm ngôi mộ của người chị xấu số. Cũng vì không người thân thiết cho nên cô em quyết định để chị ở luôn đây. Chỉ thay bia mộ là tên cô ấy mà thôi. Hàng tuần tôi cũng cùng cô ấy đến thắp hương cho người ở trên bia mộ. Sau một vài năm thì dường như có duyên với nhau, cho nên chúng tôi cũng tiến đến yêu nhau rồi đi đến một đám cưới viên mãn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.